Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 812, khai đấu công thâu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a ta, ta muốn giết ngươi, Chân Như Nguyệt, giết ngươi, giết ngươi, còn có Cơ Vô Song, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi là của ta, ta mới là đẹp nhất nữ nhân, ngươi nên là ta tương đương. So đấu trường hạ mọi người vào giờ phút này sửng sốt, thất tình lục dục ma khí, rất nhiều người là căn bản vô pháp minh bạch trong đó lợi hại. Bất quá hiện tại bọn họ cũng minh bạch trong đó mấu chốt. Liễu Mộng Thư trong lòng nào đó bí mật, hoặc là nói thuộc về ma chướng một loại sự tình, thế nhưng bị chọn ra tới ghen ghét Cơ Vô Song, kia đã là bên ngoài thượng sự tình, đại gia không cảm thấy kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới nàng còn như vậy chiếm hữu dục mãnh liệt, làm Phong Vân Vô Kỵ quỳ gối thạch lựu váy dưới cũng không phải đơn giản như vậy chinh phục, thế nhưng là muốn chân chính đương hắn nữ nhân. Phong Vân Vô Kỵ bản thân nhưng thật ra cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ chính như Liễu Mộng Thư chính mình nói giống nhau, bất đồng thái độ đặc thù nam nhân sẽ đánh vỡ nàng tâm, thế cho nên lòng dạ hẹp hòi nàng muốn Phong Vân Vô Kỵ, nhưng là Phong Vân Vô Kỵ không có khả năng thích nàng hoặc là nhận lấy nàng, bởi vì kia sẽ là hậu cung chi loạn, không có bất luận cái gì một người nam nhân muốn loại chuyện này phát sinh. Bất quá cái kia Chân Như Nguyệt lại là chuyện như thế nào? Dưới đài một chúng võ giả đó là thập phần tò mò, nhưng mà 10 đại tông chủ bên trong lại là đồng thời có chút biến sắc mặt, trong đó 9 người phân biệt nhìn về phía đương nhiệm ngọc nữ các chủ Chân Mẫn Nhi. Từ Chân Như Nguyệt cùng Chân Mẫn Nhi tên bên trong là có thể đủ nghe được ra giữa hai bên tất có quan trọng liên hệ. Ngọc nữ các chủ lúc này càng là trực tiếp từ trên chỗ ngồi đằng mà một chút đứng lên, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt thượng tràn ngập không thể tin tưởng cùng vô biên lửa giận. Liễu Mộng Thư nhận thua, lời này rơi xuống đất nháy mắt, ngọc nữ các chủ Chân Mẫn Nhi bỗng nhiên duỗi ra tay ngọc, một cổ cường hãn lực lượng trực tiếp xuyên thấu so đấu trường thượng kết giới, dừng ở Liễu Mộng Thư thân thể phía trên. Theo sát, Liễu Mộng Thư bị triệu hồi ra tới, đồng thời cũng từ ma chướng trung bừng tỉnh, mà nàng sở sử dụng ngọc nữ đồ, càng là trực tiếp bị Chân Mẫn Nhi thu vào thân thể của mình trung. A, sư phó, đồ nhi không phải ngươi tưởng như vậy. Liễu Mộng Thư đương trường liền hoảng loạn, vừa rồi mộng yểm giống nhau ma chướng chung đã phát sinh sở hữu sự tình, nàng đương nhiên là rõ ràng trước mắt, nội tâm chung đối với Chân Như Nguyệt căm hận cũng bị sư phó biết được, đây chính là thiên đại phiền toái. Hừ, trở về lại cho ta nói cái rõ ràng. Chân Mẫn Nhi trong ánh mắt tràn ngập sát khí nói. Kế tiếp, tuyệt mỹ như tiên nàng xoay người đối với 10 đại tông chủ ôm quyền nói, các vị, ta cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngọc nữ các muốn đi trước cáo lui, các chủ có ghi hận chưa chắc là hung thủ, điều tra rõ chớ có đã làm sai chuyện tình. Đúng vậy, Mộng Thư cái này cô nương rất nhỏ chúng ta liền đều nhận thức, lanh lợi ngoan ngoãn, không phải đại gian đại ác đồ đệ. 9 đại tông chủ đảo còn có cấp Liễu Mộng Thư cầu tình ý tứ, xem ra cái này tiểu cô nương chân thật thân phận chưa chắc đơn giản đâu. Chân Mẫn Nhi lúc này cũng hòa hoãn một chút, lại lần nữa đối các vị tông chủ liền ôm quyền sau nói, An Nông, chúng ta quen biết đã lâu, ngươi chờ còn không hiểu biết ta làm người. Cáo từ, lời nói rơi xuống đất lúc sau, Chân Mẫn Nhi mang theo Liễu Mộng Thư một cái nháy mắt dịch chuyển biến mất không thấy. Sau đó sự tình tạm thời liền không được biết rồi. Bất quá khán đài thượng phong Vân Vô Kỵ không khỏi nhíu mày, thông minh hắn có như vậy một loại cảm giác, chỉ sợ Liễu Mộng Thư muốn cùng chính mình dây dưa không rõ. Đương nhiên, này đối với hắn tới nói, căn bản không sao cả, tương đương người chủ trì tiền bối. Tự nhiên đi lên tuyên bố thắng lợi, liền trước mắt chiến tích tới nói, Tiếu Ngạo Trường không, là tuyệt đối đệ nhất danh. Vô luận đối thượng ai, đều là toàn thắng, gần xếp hạng hắn mặt sau, vẫn là Phong Vân Vô Kỵ cùng đại ca Lư Bán Sinh. Bọn họ hai cái, ra một hồi thế hòa bên ngoài, cũng là toàn thắng, tất cả mọi người đều minh bạch, chủ yếu đệ nhất danh, liền ở bọn họ ba người bên trong sinh ra, liền xem Phong Vân Vô Kỵ cùng Lư Bán Sinh hai huynh đệ. Có hay không người có thể bắt lấy Tiếu Ngạo Phong Vân? Này một ít, tự nhiên đều là lời phía sau. Ở phía sau rút thăm so đấu bên trong, đại gia thực lực đã trên cơ bản rõ ràng. Rất nhiều chiến đấu đều là trong lòng hiểu rõ. Đã không có nhiều ít xem điểm cùng trì hoãn. Có lẽ so đấu thời gian dài sẽ có chút nhàm chán, cũng là bình thường. Bất quá hai ba chàng qua đi, xem điểm liền ở ngay lúc này xuất hiện. Phong Vân Vô Kỵ lại lên đài, lần này đối thủ của hắn là cho tới nay không ngừng khiêu khích hắn Tạo Hóa Cung thiếu cung chủ Công Thâu thiếu chủ. Kỳ thật đi, mọi người đều biết Công Thâu thiếu chủ khẳng định không phải Phong Vân Vô Kỵ đối thủ, nhưng là hắn có được tạo hóa bất diệt thể. Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ sợ rất khó thắng hắn đi. Không hiểu được, có thể hay không là thế hòa đâu. Y theo Công Thâu tính tình, không lý do nhận thua mới đúng. Sự thật, cũng là như thế. Công Thâu thiếu chủ, không chỉ có không nhận thua, còn ở ngay lúc này, nói ra làm 10 đại tông chủ không mấy vui vẻ nói. Các vị tiền bối còn có sư phó, ta tưởng cùng Phong Vân Vô Kỵ sinh tử đấu, hồ nháo, không có cái này khả năng. Không tồi, quy cứ sáng sớm định tốt, ngươi cùng Phong Vân Vô Kỵ có cái gì tranh đấu, kia cũng là về sau sự tình, đều là thiên tài, còn có khả năng một cái tông môn sinh tử đấu cái gì. 10 đại tông chủ sôi nổi mở miệng nói chuyện, đương nhiên bọn họ cũng là ở giữ gìn Công Thâu thiếu chủ tương đương Phong Vân Vô Kỵ xem hiện tại thế nét sao có thể bại bởi hắn. Sinh tử đấu lộng không hảo chính là tìm chết nga, nhưng là cái này Công Thâu thiếu chủ chính là một lòng như thế, có lẽ vì hắn phía trước nói chuyện sau chính mình mặt mũi đi. Sư phó, các tiền bối, đây là ta cùng Phong Vân Vô Kỵ ước định sự tình, mong rằng thành toàn. Thứ này nói tới đây còn trực tiếp quỳ xuống. Càng sâu đến, hắn quay đầu đối Phong Vân Vô Kỵ nói, ngươi nếu là nam nhân liền đáp ứng có dám. Phong Vân Vô Kỵ tạm thời không nói chuyện, hắn có thể nhìn thấu cái này Công Thâu thiếu chủ hết thảy. Hắn tiểu tâm tư cùng Liễu Mộng Thư nữ nhân kia có cực kỳ chỗ tương tự, chẳng qua có chút bất đồng, một cái là vì mỹ mạo mị lực, một cái là vì tài nguyên thực lực. Kỳ thật đi tương đương Phong Vân Vô Kỵ tuy rằng không quá tưởng lý người này, nội tâm chung vẫn là cảm giác có như vậy một chút lý giải hắn. Rốt cuộc chính mình là tuyên bố muốn gia nhập Tạo Hóa Cung, người tương đương thiên phú như vậy cao, hắn sợ bị đoạt, thực bình thường. 10 đại tông chủ không có khả năng đáp ứng chuyện này, liền ở bọn họ tính toán kiên định cự tuyệt thời điểm, bên này Phong Vân Vô Kỵ đã mở miệng nói, các vị tông chủ liền khai lần này phương tiện chi môn đi, các người yên tâm, Vô Kỵ ta thủ hạ đều có đúng mực, thêm cái sinh tử đấu tuyệt không sẽ người chết. Có hắn những lời này, 10 đại tông chủ tức khắc liền nghiên cứu lên Công Thâu thiếu chủ cá tính, bọn họ cũng hiểu biết không đáp ứng không dứt. Phong Vân Vô Kỵ chịu như vậy tựa hồ cũng không tồi. Vì thế ngay sau đó, này đó tông chủ các tiền bối, gật đầu, giờ phút này Công Thâu thiếu chủ đã là đứng dậy, hắn hai mắt như đao nhìn Phong Vân Vô Kỵ nói, ngươi cho rằng ngươi ăn định ta là có thể như vậy vũ nhục ta? Ta nói cho ngươi, ngươi sẽ trả giá sinh mệnh đại giới. Tạo Hóa Cung thiếu cung chủ, ngươi vĩnh viễn không tư cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.